Thánh Vương, chương 1103, phát triển mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1103, phát triển mạnh mẽ. Đại thu hoạch đã bắt đầu lúc này. Tuy một con sông Trường Kiếm dài này không phải là vô hạn kiếm hà chính thức trong thần giới, nhưng mỗi một thanh kiếm bên trong sông dài đều là thần binh lợi khí, lúc di chuyển đều theo quỹ tích nhất định, rất tự nhiên, cũng không biết là do ai tạo ra. Nghe đồn rằng nếu đệ tử trong chấp pháp giả Cổ Lộ thiếu kiếm thì sẽ đi tới bên trong sông dài này, thu hoạch một thanh thần kiếm. Điều này phải xem thanh thần kiếm nào có duyên phận cùng ngươi. Chẳng qua hiện nay con sông Trường Kiếm dài này đã bị Dương Kỳ thu đi. Nhưng với tu vi của Dương Kỳ, muốn thu con sông Trường Kiếm dài này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng may con có Vạn Giới Vương Đồ hỗ trợ, một lỗ đen cực lớn xuất hiện, hút mạnh mẽ tất cả Trường Kiếm tiến vào sâu trong con sông Trường Kiếm dài giống như long đang hút nước. Trường Kiếm hội tụ thành dòng sông vòi rồng, ầm ầm tiến vào sâu trong lỗ đen. Tuy động tĩnh to lớn nhưng chỉ hạn chế trong một phạm vi nhỏ, người ở phía ngoài căn bản không nghe được. Trên thực tế toàn bộ trong bảo khố từng lớp đều do không biết bao nhiêu thế giới phân chia ra. Một trong thế giới đó bị hủy diệt cũng sẽ không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng, không phải như thế căn bản không thể chứa đựng được nhiều bảo bối như vậy. Hai tay của hắn đánh ra hai đại khí công, một tránh một phản, vạn kiếp bất phôi thể và thần tượng chấn ngục kình luân truyền thi triển, lại thúc giục con sông Trường Kiếm dài. Lúc này con sông Trường Kiếm dài vận chuyển càng ngày càng nhanh hơn. Mỗi một thanh thần kiếm như xuyên thẳng qua thời gian, tăng thêm tốc độ tiến vào trong Vạn Giới Vương Đồ. Chỉ một lát sau, toàn bộ con sông Trường Kiếm dài đều biến mất. Dương Kỳ như lang như hổ, đánh về phía mục tiêu kế tiếp. Mục tiêu kế tiếp là rất nhiều cung điện, lại là Ly Hận Thiên Cung. Cứ như vậy, Dương Kỳ còn hung ác hơn cường đạo độc ác nhất, quả thật là như quỷ đói leo ra từ địa ngục mà mấy chục trăm triệu năm không có ăn cơm, không ngừng ăn lấy các bảo bối trong bảo khố. Đến lúc này, tay áo của chư thần chiến bào cũng rồi. Hắn chỉ có thể thi triển ra thuật thôn phệ mạnh nhất. Thôn Thiên Vương Phù Lục, ô ô ô ô, một con hỗn thân là đầu rắn bảo tàng đều là một cái thì một thế giới cũng bị thôn phệ. Từng thiên phù lại thế bên hong Vạn Giới Vương Đồ, trong nháy mất tốc độ thu hoạch bảo tầng gia tăng bên trong Vạn Giới Vương Đồ. Chu Tiên phân thân cũng nhìn thấy được tất cả, trên mặt biểu hiện ra dáng tươi cười viên mãn. Từng kiện binh khí của 72 vương tới thân thể của mình, khiến cho khí công của mình càng thêm viên mãn. Trong nháy mắt chỉ số tinh thần và chân khí gia tăng lên không ít. Hắn vừa tu luyện, vừa kiểm kê vật tư. Tất cả mọi người đều tìm kiếm đồ vật trọng yếu của mình bên trong vật tư, rồi bắt đầu tu luyện, mỗi một lần tu luyện đều nhận được tiến bộ nhảy vọt. Trong ngàn năm thứ nhất, rất nhiều tâm phúc của Dương Kỳ đều tấn thăng đến cảnh giới cấp khủng bố. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương lý giải được, ngàn năm thứ hai, đột nhiên tông chủ Như Ý Thiên Tông lại đột phá đạt tới cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ, do hắn đã phục dụng đại lượng thần đan tinh thần bởi dị quả luyện chế thành, đồng thời tìm hiểu thấu triệt toàn bộ kinh văn của Dược Vương kinh khủng kia. Người thứ hai tấn thăng đến cấp khủng bố trung kỳ, lại là Bích Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc từ khi sinh ra cô lỗ thú tu vi đã không thể dùng lẽ thường đến suy đoán rồi, hầu như là tiến triển cực nhanh, thậm chí nàng ngủ cũng có thể gia tăng chỉ số tinh thần và năng lượng, không cần tự mình tu luyện, có thể tự động thành thần. Lúc này không biết là thể chất gì, dù Dương Kỳ có tìm hiểu ra sao vẫn không, cô lỗ thú vẫn chơi đùa mỗi ngày như cũ, không có lớn lên, chức năng thúc giục thời gian của Vạn Giới Vương Đồ không có bất kỳ tác dụng nào đối với nó, 3.000 năm vẫn chỉ là 3 ngày bên ngoài. Ngàn năm thứ 3 ký ức phong chủ và thiên tôn phong chủ kia không ngờ cũng lần lượt tấn thăng đến cảnh giới cấp khủng bố sơ kỳ đỉnh phong, chỉ số tinh thần tới hơn 90, rất nhanh sắp tấn thăng đến đạt cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ. Bọn hắn không biết đã tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, thuần túy là dùng các loại tài nguyên tạo nên các loại năng lượng tẩy lễ. Nếu như là chỉ dùng tài nguyên trong Thánh Vương Liên Minh thì dù có thu thập toàn bộ tài nguyên trong các tông môn đến cùng một chỗ cũng không có khả năng làm bọn hắn tấn chức. Trên thực tế, có một ít linh dược thiết yếu dùng để tấn chức bên trong tất cả đại tông môn cũng không cách nào tìm kiếm được. Chỉ có tài nguyên bên trong chấp pháp giả Cổ Lộ mới có thể có những linh dược kỳ lạ quý hiếm cổ quái của thần giới kia. 3.000 năm, có hai cao thủ tấn chức cấp khủng bố trung kỳ là Bích Lạc và Như Ý Tông Chủ. Bích Lạc kia thì có thể bỏ qua, nhưng Như Ý Tông Chủ có thể tấn chức lại biểu hiện ra vị Tông Chủ này có con mắt tinh đời, sâu không thể lường, tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Từ ngay lúc đầu khi hắn trông thấy Dương Kỳ đã ủng hộ kiệt lực lại có thể nhìn rõ giá trị của Dương Kỳ. Sâu trong lòng người này còn cất giấu thứ gì đó càng thêm bí hiểm. Chẳng qua, Dương Kỳ cũng chẳng muốn đi tìm kiếm đó là gì, chỉ cần có thể phụ trợ chính mình là được rồi. Toàn bộ độn một nanogam vê cô xà cực lớn, xuất hiện bay lên cao. Lúc này hỗn độn cổ xà kế tiếp tấn thăng đến cấp khủng bố trung kỳ lại không đơn giản như vậy rồi. Mặc dù là thiên tôn phong chủ và ký ức phong chủ đều có hùng tâm vạn trượng, nhưng cũng bị kẹt ở cảnh giới sơ cấp, đủ chỉ số tinh thần có thể nào cũng không thể đột phá. Đa mà một nhóm lớn người, ví dụ như phụ thân, huynh đệ của Dương Kỳ, còn có như lão An Nguyệt viện chủ, chỉ số tinh thần cũng đều đa đạt tới 90, xem ngoan đồng của tất cả môn phái. Lúc này đây, thật là phát triển hướng đến vô địch, làm Thánh Vương Liên Minh tăng cường thực lực. Thực lực này không phải chỉ một điểm hai điểm, mà là một loại khí thế ngất trời hừng hực trong 3.000 năm, đã làm cho Thánh Vương Liên Minh hoàn toàn thoát thai hoán cốt rồi. Thánh Vương Liên Minh chính là một đế quốc cực lớn. Thực lực đế quốc gia tăng, số mệnh cũng theo đó gia tăng. Chẳng qua, Dương Kỳ truyền tới tài nguyên vẫn vô cùng vô tận như cũ, căn bản không dùng hết. Những tài nguyên này đều có tác dụng rất lớn với mỗi một môn phái. Trên thực tế, nếu tài nguyên không có tác dụng thì chấp pháp giả cổ lộ cũng sẽ không thu nạp vào trong đó. Răng rác, Dương Kỳ đã truyền trống trơn một phương bảo khố ở trong bảo khố. Hắn đang dần dần xâm nhập vào sâu trong bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chảo của hắn bắt ra một bảo khố chứa đựng các loại dược liệu đều là bình cực lớn, từng bình đều là rất nhiều tiên giới đẳng cấp hơn 2.000 luyện chế thành, linh khí trong đó nồng đậm, chứa đựng dược liệu ở trong đó, sẽ không làm giảm hiệu quả của dược liệu. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương ít linh dược được trồng trong cả một thế giới. Từng thế giới này trồng linh tác dụng thoát thai hoán cốt, phạt mao tẩy tùy. Trong đó một dược thần giới khác nhau, có thể luyện chế rất nhiều đồ, phát ra đều sau khi thu đây mạnh hơn những diệu trận dù mãn, điều này cũng chưa tính là gì. Kế tiếp, Dương Kỳ tiếp tục xâm nhập bảo khố. Thứ tốt trong đó ngày càng nhiều, thậm chí hắn phát hiện còn có thần thú bị phong ấn. Một ít thần bị phong ấn ở thần giới cũng có thể dùng làm tọa kỵ. Những thú tọa kỵ này đều là cường giả cấp khủng bố, có mãnh thú thần giới như Thiên Phượng Hoàng 36 màu, Hàng Long Bạch Hổ thần diện cự kiêu. Những thần thú này đều có lực lượng mạnh mẽ, có được sức chiến đấu mạnh nhất, bị thủ bên trong chấp pháp giả cổ lộ bắt từ trong thần giới xuống đấy, nhưng hiện nay cũng bị phong ấn. Chỉ cần nắm giữ phong ấn, thì đều có thể hàng phục không cần hao phí nửa điểm lực lượng. Cao Dương ngàn vạn tọa kỵ cự thù khủng bố phi thường, nếu như có thể thu vào dưới trướng lại có thêm rất nhiều sức chiến đấu. Gần đây chấp pháp trong thần những dược tất thừa, cự thú Dương Kỳ tự nhiên là không khách khí chút nào. Hẳn thu toàn bộ những tọa kỵ, đáng tiếc chính là không có thú cấp khủng bố trung kỳ, nếu không giả vô thượng. Này, cự sẽ lại thêm một hoàng đương nhiên, hắn nghe nói, tọa kỵ của hoàng trong chấp pháp giả cổ lộ chính là thần thú không đầu, là cường giả cấp khủng bố trung kỳ, cho nên hoàng trong chấp pháp giả cổ lộ tương đương với hai cao thủ hợp cùng một chỗ, tuyệt đối là vô địch. Liên rất nhiều so tọa kỵ thì tiếp đến là một ít tài liệu để bố trí đại trận. Thần trận ở với 10 triệu thần trận, tòa thần trận đều bố trí dụng địch vũ, thậm chí Dương Kỳ con thấy được rất nhiều đại là thượng cổ thần vương cũng khó có thể bố trí được, chỉ có đại viên trí cao thần mới có thể bố trí ra. Vô trụ, thần, đại lúc bên trong thần kỳ diệt đi thần cũng không cách nhiên là lúc các loại lượng, hắn kỳ trước nhiều cấp độ. Nếu như có thể sắp xếp những thần trận này vào trong Thánh Vương Liên Minh thì có thể làm cho lực phòng ngự của toàn bộ Thánh Vương Liên Minh tăng lên rất, chính là không có hạt giống thần lực đại mộ. Thu các loại bảo tàng vừa mới phun ra chấp pháp cách. Đáng tiếc vừa lắc mộ giả cổ đầu. Hạt giống thần lực đại mộ là lộ đều không có, dường như là giả cổ lộ tư trở thành người thừa kế đại mộ. Bên nhiệt môn kia không có, cũng không có người thừa kế đại mộ. Chủ nhiệt hải của thần môn có rất nhiều nhai người thừa đều không có. Những một cái người thừa kế đại mộ, những năng tịch thần vật nếu trơn, đợi dòng cũng vật theo chí vĩ đại vương chống hiệt được dựng được. Bên trong rõ ràng, hiểu rõ thiếu đồ. Đến dù tu vi của môn nghiệt này lên, nghiệt nào chờ không sao lúc phát đã bình này đều bị Dương Kỳ rời qua. Vạn dung di tu đại lúc thần binh lợi khí, đàn áo giáp chiến giáp, pháp cổ xưa, thần giới năng lượng. Đều bị vip văn đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN từng trong không mộ sắt bắt hành môn thành dương mô phỏng thời Weyer, hiện như không kiểm kê những tài nguyên một đám hỗn loạn, cũng không lang phải vạn thì phun ra vip văn đần. VN lấy giới thế giới tài nguyên vương đồ từng đồ, này giới của hạt tại dược bảo Chu Tiên phân thân Chu Tiên vương, kia du là thần cũng thậm giống gia kỳ thu lấy. Pháp bảo làm gì, chấp pháp gian ngắn, thì đã muộn rồi. Toàn thứ chấp giả cổ lộ ít nhất cách hiện nay Dương Kỳ nghĩ rồi, những thánh vương liên minh mà trực tiếp không mình có thể trộm những tài nguyên lấy. Mà bên trong vương ngoại chư thần gia vương tăng tài đại pháp thể tăng thêm tốc độ thế có mổ. Cũng nào đi tìm, để lên hong thắt công mộng nhập thần cơ liệu trận tài giới tác dụng gì. Có lực gia đã có tính chọn lựa người truyền qua 3.000 năm. Đằng xa quan Thánh Vương Liên Minh đã phát triển đến toàn bộ Thánh Vương Liên cực lớn đang đầu được kiến thiết, muốn phá tan đại bên thì nguyên chí không có tắc web ở thần giới thần hồn thần đồ có chức năng phân chia vạn giới thì mất mấy trăm năm, bằng không thì là hong thát công mộng nhập thần cơ thu giả khả năng nghiệt môn nói khoác nói kế đại mộ. Kết quả dương thần nghiệt kia lượng này dụng tài nguyên bị kiểm kê ngay ngắn, linh thạch thần cách thi, đạo thư điển là thu rồi, cổ trong vạn giới này thì người khác cũng thì cũng không thể trộm bộ thánh có khả năng dung chuyển tương lai, nếu chính gì rồi. Hoàn toàn để không phát vương liên minh lộ cũng không có để ở trong vương đồ. Bằng thể trộm thể như có thức nắm mức không minh thấy và số mệnh rong vạn giới vương đồ cũng đã ne tường được thể trần áp ý giữ vạn giới từng như có lấy. Tượng được, tư tòa thần trận hầu như là lừa. Cách chương.